Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, đánh lén kế hoạch. Dư luận tình thế một mảnh mưa gió sắp đến. Westeros hệ thống bên trong bộ cũng không có ngoại giới trong tưởng tượng nơm nớp lo sợ. Đầu tháng 3, Daenerys Entertainment tập đoàn chính thức mở ra nội bộ nhân viên cổ phiếu thuận mua kế hoạch. Căn cứ chức vị đẳng cấp cùng nhận chức niên hạn khác biệt. Daenerys Entertainment nhân viên đem có thể dựa theo dự tính IPO phát hành giá 3 xếp. Giảm giá 50% hoặc 7% giá cả thuận mua tương ứng số tiền cổ phiếu. Amy Pascal các loại tầng quản lý cổ quyền khen thưởng cũng bắt đầu tiến hành thực hiện. Lần này cổ phiếu thuận mua cùng khen thưởng thực hiện về sau. Daenerys Entertainment dưới cờ nhân viên đem về nắm giữ tổng cộng 8% hai bên tập đoàn cổ phiếu. Kế hoạch IPO phát hành tân cổ số lượng đại khái vì 12%. Đến thời điểm, Simon vẫn như cũ đem nắm giữ Daenerys Entertainment tập đoàn đại khái 80% cổ phiếu. Không chỉ có như thế, Daenerys Entertainment lần này đem đồng dạng lấy song trọng cổ quyền kết cấu. Vô luận là lần này nhân viên thuận mua vẫn là tiếp xuống tới IPO. Ngoại giới có thể thu hoạch được đều là quyền bỏ phiếu chỉ có phổ thông cổ phiếu 10% A loại cổ. Đem đối ứng, Simon danh nghĩa Westeros công ty đem về nắm giữ gấp 10 lần quyền bỏ phiếu B loại cổ. Tính toán xuống, IPO về sau cầm cổ tỷ lệ hạ thấp 80% Simon đem vẫn như cũ bảo trì 97% trở lên quyền bỏ phiếu. Dù cho tương lai trải qua qua nhiều lần mở rộng, Westeros gia tộc đối Daenerys Entertainment tập đoàn cầm cổ tỷ lệ hạ xuống đến 50% trong vòng. Quyền khống chế tuyệt đối vẫn sẽ không cải biến. Daenerys Entertainment tập đoàn năm 1993 báo cáo tài chính cũng tại tháng 3 trung tuần chính thức. Ra lò, không nhìn ngoại giới mưa gió, vì cho sắp đến IPO tạo thế. Công ty tại ngày 15 tháng 3 tiếp tục tại Ygritte trên cánh cửa công bố con số cụ thể. Toàn bộ năm 1993 độ, so sánh năm 1992 12,7 tỷ đô la Mỹ. Daenerys Entertainment tập đoàn tổng doanh thu tăng trưởng 35%, đạt tới 17,1 tỷ đô la Mỹ. Cả năm lợi nhuận sau thuế 2,27 tỷ đô la Mỹ. Cùng so tăng trưởng 219%, bên trong điện ảnh nghiệp vụ vẫn như cũ là Daenerys Entertainment tập đoàn hạch tâm. Cống hiến nhiều hơn phân nửa lợi nhuận, chịu đến mạnh mẽ điện ảnh nghiệp vụ kéo theo. Daenerys Entertainment rạp chiếu phim tuyến, chủ đề thiên đường, tiêu phí xung quanh chờ một chút nghiệp vụ đều thực hiện xuất sắc tăng trưởng. Robert Eich phụ trách truyền hình nghiệp vụ đồng dạng biểu hiện không tầm thường. Công cộng mạng truyền hình chương trình thực tế cùng phim truyền hình hai bút cùng vẽ. Người sống sót, Seinfeld các loại tiết mục thời gian dài tại mạng truyền hình thu thị xuất bên trong đứng hàng. Đầu, năm ngoái phát sóng chuyên nghiệp thời thượng đài truyền hình Fashion TV đã tại toàn cầu nhiều quốc. Gia online, đồng thời còn thuận lợi cầm xuống USA cơ sở hữu tuyến lưới toàn bộ cổ quyền. Tiến một bước hoàn thành Daenerys Entertainment tại truyền hình các nghiệp vụ lĩnh vực bố cục. Bên cạnh đó, Daenerys Entertainment tập đoàn tổng mắc nợ số tiền so sánh năm ngoái 7,1 tỷ đô la Mỹ hơi có tăng lên. Đạt tới 7.900 triệu đô la Mỹ. Bất quá, dù là dựa theo 40 tỷ đô la Mỹ IPO đánh giá giá trị tính toán. 7.900 triệu đô la Mỹ mắc nợ. Cũng chỉ tương đương với 19% mắc nợ dẫn. Phần này số liệu thấp hơn nhiều đồng ngành nghề bình quân trình độ. Dù cho đã có đoán trước, Daenerys Entertainment tập đoàn năm 1993 báo cáo tài chính vẫn là vượt qua rất nhiều người đoán trước, đặc biệt là lợi nhuận. Cả năm 2,27 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế quy mô. Cơ hồ tương đương tại Hollywood hắn 6 đại xưởng sản xuất lợi nhuận tổng cộng. Đương nhiên cũng có nghi vấn. Rất nhiều chuyên nghiệp truyền thông cùng phố Wall phân tích sư đều cho rằng Daenerys Entertainment. Phần này báo cáo tài chính là đặc biệt vì năm nay IPO, lượng thân thể định chế. lên sàn về sau khả năng thì không cách nào lại thực hiện xuất sắc như thế lợi nhuận. Chỉ là tương tự nghi vấn cũng không có quá thị trường lớn. 2,27 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế. So sánh Denary Entertainment 17,1 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Lợi nhuận sau thuế dẫn thực chỉ có 13.2%. Cái này một con số tại Hollywood giải trí sản nghiệp phổ biến 10% đến 15% lợi nhuận sau thuế khu. Gian bên trong cũng không tính cao. Chỉ cần Denary Entertainment sau này doanh thu quy mô sẽ không xuất hiện trên diện rộng héo rút. Muốn tiếp tục bảo trì năm 1993 độ lợi nhuận trình độ khó khăn không lớn. Denary Entertainment tập đoàn doanh thu hiệu suất sẽ xuất hiện héo rút sao? Chỉ nhìn công ty này nắm giữ trong tay DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt, Disco Anime phòng làm việc, công viên kỷ Jura hệ liệt chờ một chút lôi cuốn hạng mục. Sự kiện này chỉ ít tại tương lai 3 đến 5 năm bên trong đều khó có khả năng phát sinh. Bất quá, một loại khác luận điệu cũng ngay sau đó cũng bắt đầu hưng khởi. Một số phố Wall phân tích sư cho rằng Denary Entertainment hiệu suất đã gặp đỉnh. Tuy nhiên trong ngắn hạn không biết suy sụp, nhưng muốn lại có quá lớn tăng lên cũng không dễ dàng. Bởi vậy đồng thời không coi trọng nhà này giải trí sản nghiệp thế lực bá chủ lên sàn về sau thời. Gian dài phát triển tiền cảnh, tương tự quan điểm tuyên bố sau thì khó tránh khỏi thu hoạch được đại lượng tán đồng. Ngay sau đó đầu mâu cũng chỉ hướng Denary Entertainment dự tính 20 lần hai bên IPO lợi nhuận thị. Trường dẫn, cho rằng cái này một con số rõ ràng hơi cao. Cân nhắc đến Denary Entertainment tập đoàn tương lai hiệu suất tăng trưởng khả năng trên diện. Rộng chậm dần, thật phù hợp IPO lợi nhuận thị trường dẫn đại khái tại 10 đến gấp 15 ở giữa. Simon đối Morgan Stanley cùng Cao Thịnh cổ phiếu nhận tiêu phòng tuyến cuối cùng là IPO lợi nhuận. Thị trường dẫn thấp nhất không ít hơn 20 lần. Chính thức báo cáo tài chính ra lò về sau. Dựa theo 2,27 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế quy mô tính toán. Sửa đổi về sau chuẩn xác IPO đánh giá giá trị phòng tuyến cuối cùng cần phải vì 45,4 tỷ đô la Mỹ. Đối với phần này đã vượt qua trên thế giới đại bộ phận xí nghiệp bá chủ tổng quy mô. Lên sàn về sau hơi chút một cái tăng lên thì có thể đi vào 50 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường câu lạc bộ. Cách dù đánh giá giá trị, Simon không có ý định làm ra nhượng bộ. Cái này khó tránh khỏi để có ý thuận mua các giới tư bản cảm thấy không vui. Rốt cuộc thuận mua người khẳng định hy vọng Denary Entertainment cổ phiếu phát hành giá càng thấp. Càng tốt, dạng này mới có thể thực hiện lợi nhuận sử dụng tốt nhất. Tương ứng kêu suy luận điệu cũng là bởi vì này mà sinh. Simon đối với cái này đồng thời không lo lắng. Đại bộ phận xí nghiệp tiến hành IPO là vì trưng mộ công ty bước kế tiếp phát triển tiền tài. Bởi vậy phổ biến lo lắng thất bại. Denary Entertainment cũng không có loại này lo lắng. Nếu như không là vì bước kế tiếp mở rộng bố cục. Simon căn bản cũng không cần để Denary Entertainment lên sàn. Bởi vậy, dù là tình huống xấu nhất phát sinh, IPO thất bại, thực cũng sẽ không đối Denary Entertainment tạo thành quá lớn thương hại. Nhiều nhất chỉ là tổn thất một khoản ngân hàng đầu tư phí phục vụ mà thôi. Huống chi, miệng phía trên nói đánh giá giá trị hơi cao, nhưng người sáng suốt tâm lý đều rõ ràng. Mấy năm gần đây IPO xí nghiệp bên trong, có thể so sánh Denary Entertainment cổ phiếu càng có ưu thế chất công ty thực không nhiều. Nếu có, cơ bản vẫn là Westeros hệ thống Cisco, America gạch dưới online các loại mới khoa kỹ công ty. Mà lại, cho dù là Cisco cùng America gạch dưới online, đều vẫn còn phát triển tiền cảnh tồn tại biến số xí nghiệp trưởng thành kỳ. Denary Entertainment vô luận là doanh thu vẫn là lợi nhuận đều đã vô cùng vững chắc. Malibu, Denary hãng phim, thời gian là ngày 18 tháng 3, thứ 6. Đối với Westeros hệ thống bên trong bộ tương đối mẫn cảm nhân viên tới nói. Ngoại giới ảo ảo hỗn loạn, bên người cũng không phải là không có chút nào biến hóa. Denary hãng phim gần đây lại lần nữa thăng cấp bảo an cường độ. khu công nghiệp bên trong nhân viên bảo an cùng giám sát thiết bị rõ ràng tăng nhiều. Tương tự ruộng bậc thang bố cục tầng 3 hãng phim. Tầng dưới cùng cũng là ngày bình thường bận rộn nhất phòng chụp ảnh khu biến hóa không lớn. Lại hướng lên, tầng 2 khu làm việc cùng tầng 3 khu hành chính. Gác cổng quá trình toàn bộ đều phải đến tăng cường. Chưa hẹn trước người đến chơi hết thảy không được đi vào. Đến mức nguyên nhân, đại bộ phận cảm nhận được điểm này người đều cho rằng là ngoại giới dư luận trọng áp phía dưới. Chính mình lão bản bản năng phản ứng. Tình huống thật cũng chỉ có số người cực ít biết. Một tuần trước, một cái hơn 20 tuổi thanh niên người da trắng đột nhiên lái xe xâm nhập Legacy trang viên khu. Vực, bất quá mới vừa tiến vào ngoài trang viên vây kiến trúc khu liền bị bảo an phát hiện đồng thời ngăn. Lại, thanh niên phát hiện không cách nào lừa dối vượt qua kiểm tra. Trực tiếp tại trong buồng xe sử dụng súng tự động hướng bảo an xạ kích. May ra Legacy trang viên bảo an đoàn đội cũng không phải là phổ thông bảo an. Cơ bản đều có đặc chủng binh hoặc đặc vụ cảnh sát bối cảnh. Nhận chức về sau mỗi năm đều còn muốn tiến hành chỉ ít 2 lần bảo an cường hóa huấn luyện. Bảo đảm không biết lười biếng. Bởi vậy, hai vị bảo an tại vội vàng không kịp chuẩn bị toàn bộ chúng thương tình huống dưới. Bên trong một vị vẫn như cũ cấp tốc móc súng phản kích. 2 lần điểm xạ ngăn cách cửa xe chuẩn xác đánh trúng thanh niên đầu lâu cùng trái tim. Phát hiện tình huống hắn bảo an tại trong vòng 1 phút đuổi tới. Tại đã tử vong thanh niên trong buồng xe phát hiện 2 thanh súng trường. Đại lượng hộp đạn cùng 5 trái lựu đạn. Cùng với 1 phần di thư. Thanh niên tại trong di thư biểu thị chính mình muốn giết chết tất cả Westers. Dạng này tội ác Westers gia tộc tất cả tài phú liền sẽ một lần nữa trở về xã hội. Tiếng súng dẫn tới chung quanh cư dân báo động cùng với sau đó cảnh sát vặn hỏi. Sự tình bị Legacy trang viên triệt để che đậy dưới. Chỉ là công bố là gia tộc bảo tiêu đang luyện tập thương pháp. 2 vị thụ thương bảo an cũng bị bí mật đưa vào Westers gia tộc tư nhân bệnh viện trị liệu. Thanh niên thân phận tại trong vòng 1 canh giờ điều tra rõ. Simon tự mình chỉ huy gia tộc tình báo đoàn đội điều tra đối phương nơi ở. Tạm thời cũng không có thu hoạch, lại cũng không hề từ bỏ. Tuy nhiên cũng không phải là một cái âm mưu luận người. Nhưng Simon xưa nay không tin tưởng nào đó một số chuyện hội vô duyên vô cớ địa phát sinh. Bởi vậy chuyên môn an bài 2 tiểu tổ cẩn thận truy tra sự kiện này. Đến mức cái kia thích khách thanh niên. Bao quát đối phương xâm nhập Legacy trang viên chiếc kia Chevrolet xe con thì toàn bộ bốc hơi khỏi. Nhân gian, tất cả người biết chuyện đều bị hạ đạt nghiêm khắc nhất lệnh cấm khẩu. Đỉnh cấp phú hào chính khách tao ngộ bắt cóc ám sát kinh lịch xa so với công chúng tưởng tượng. Muốn hơn rất nhiều, ra ánh sáng án lệ lại rất ít. Đó cũng không phải không có có nguyên nhân. Bởi vì loại chuyện này một khi ra ánh sáng. Rất dễ dàng hấp dẫn đến bắt chước người. Thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết hành sự cực đoan người. Sự tình phát sinh về sau. Westeros gia tộc bảo an cấp bậc toàn tiến tăng lên. Bao quát trong nhà tất cả mọi người khả năng xuất hiện công cộng khu vực. Lòng còn sợ hãi Jennifer còn giúp Simon chuẩn bị mấy bộ phẩm chất riêng áo chống đạn. Yêu cầu hắn ở nơi công cộng nhất định muốn xuyên qua. Simon nói đùa nói nếu như đánh tới đầu, xuyên áo chống đạn cũng vô dụng. Nữ trợ lý tại chỗ thì khóc lên. Làm người hai đời, Simon cho tới bây giờ đều đối tử vong đồng thời không thế nào hoảng sợ. Hiện tại, chỉ lo lắng người bên cạnh hội bởi vì chính mình bị thương tổn. Bởi vậy, nếu như cần muốn lựa chọn, hắn hội không chút do dự tiên phát chế nhân. Hãng phim khu hành chính lầu số 1. Larry Ellison cùng Simon cùng đi ra khỏi văn phòng. Sau cùng lời thề son sắt mà bảo chứng vài câu. Ellison vẫn không quên hướng ra ngoài ở giữa A cô nàng gật đầu ra hiệu. Ellison lúc này mới quay người rời đi. Trong khoảng thời gian này các loại nhằm vào Westeros hệ thống nhiều cái xí nghiệp liên tiếp tố. Tụng bên trong, chữ giáp cốt cùng mặt khác 2 nhà cạnh tranh kho số liệu công ty phần mềm Informix cùng Seabay. Tranh chấp có chút làm người khác chú ý. Westeros hệ thống tại Ygritte trên cánh cửa đáp lại có chút kiên định. Nhưng trên thực tế, Nếu như nói chữ giáp cốt thật một chút quá giới thủ đoạn đều vô dụng. Cũng rất không có khả năng. Larry Ellison cho tới bây giờ đều không phải là một cái gò bó theo khuôn phép thương nhân. Nếu không cũng không làm được phái người lật hơi mềm thùng rác sự tình. Tàn khốc thương nghiệp cạnh tranh. Đặc biệt là bá chủ cùng bá chủ ở giữa. Thực cũng dung không được gò bó theo khuôn phép. Simon đối với cái này đồng thời không có điều gì dị nghị. Mấu chốt là phiền phức xuất hiện về sau ngươi nhất định phải có năng lực xử lý. Hôm nay lần này gặp mặt, chính là muốn Ellison tự mình hướng mình giải thích cả kiện sự tình nội tình cùng đến tiếp sau xử. Lý phương án, đợi Ellison rời đi, a cô nàng bưng lấy mấy phần văn kiện đi theo chính mình lão bản cùng một chỗ tiến vào văn phòng. Simon chuyển tới chính mình sau bàn công tác ngồi xuống. Tiện tay đem nguyên bản mở ra một bộ kịch bản thu hồi để ở một bên. Chỉ là ngắm liếc một chút. A cô nàng thì nhận ra đây là Metro Goldwyn Mayer ngay tại ấp ủ một cái mới hạng mục. Broken Arrow. Chỉ bất quá. Kịch bản 3 ngày trước liền đã đưa đến. Dựa theo nàng đối chính mình lão bản công tác thói quen dài. Dưới tình huống bình thường Simon cũng đã thừa dịp nhàn hạ đọc xong. Không biết vì sao còn tại lật xem. Broken Arrow là Speed biên kịch Graham Yoss lớn nhất tác phẩm mới. Speed sắp ở cái này kỳ nghỉ hè chiếu lên. Phim trước mắt đã sau khi hoàn thành kỳ. Metro Goldwyn Mayer đoàn đội cùng Simon bản thân đều đối thành phim phi thường hài lòng. Sherry Lansing liền trực tiếp ký Yoss kịch bản mới. Mũi tên gãy, cái tên này thực là nước Mỹ trong quân đội vũ khí hạt nhân ngoài ý muốn mất vứt bỏ. Một cái quân sự thuật ngữ. Phim câu chuyện này chính là quay chung quanh một lần vũ khí hạt nhân rơi mất sự kiện triển khai. Hollywood điện ảnh bên trong tương tự cố sự thực có rất nhiều. Sắp ở cái này kỳ nghỉ hè chiếu lên lời nói dối chân thật. Schwarzenegger tại trong phim đồng dạng cần phải xử lý một lần vụ nổ hạt nhân nguy cơ. Rất nhanh thu hồi trong đầu một chút nghi hoặc nhỏ. A cô nàng đem trong ngực mấy cái phần văn kiện đưa cho Simon. Nói ra, lão bản, đây là GMT bên kia vừa mới truyền tới tại gần đây nước Mỹ các châu nhằm vào Westeros hệ thống nghị. Viên người ứng cử hồ sơ, Slap tiên sinh hết thảy lấy ra 23 người, bao quát đảng Dân Chủ 7 người, đảng Cộng Hòa 16 người. Bên trong có 3 vị thượng nghị viên người ứng cử, 2 vị trí tại đảm nhiệm, 20 vị hạ nghị viên người ứng cử, 16 vị trí tại đảm nhiệm. Simon nghe lấy Ellison bản tóm tắt, mở ra phần thứ nhất cặp văn kiện. Đầu tiên chính là hết thảy 23 vị nghị viên người ứng cử bảng danh sách. Connecticut bang hậu trường từ Hearst gia tộc chống đỡ một mực cùng Westeros hệ thống đối chọi gay. Gắt đảng Dân Chủ hạ nghị viên David Meres ở vào vô cùng dễ thấy vị trí. Wisconsin châu đề nghị trưng thu tư sản thuế, đảng Dân Chủ thượng nghị viên Greg M. bài danh. Phía trên, David Meres, Greg M., đây là gần đây nhằm vào Westeros hệ thống lớn nhất phát triển 2 vị chính khách. Hơi có chút châm chọc là, 2 người đều là Westeros hệ thống chống đỡ đảng Dân Chủ một hệ. Cùng so sánh, đại bộ phận nhằm vào Westeros hệ thống đảng Cộng Hòa người. Ngôn luận quan điểm ngược lại cũng không tính là kịch liệt. Duy nhất để Simon có chút vui mừng là, phần danh sách này bên trong, đảng Cộng Hòa người là đảng Dân Chủ người gấp 3 nhiều. Cuối cùng là Westeros hệ thống mấy năm gần đây cách xù chính trị tư bản đầu nhập không có uổng phí. Trắng đút cho Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Bảng danh sách đằng sau bổ sung 23 vị nghị viên tài liệu cặn kẽ. Bao quát chính trị lý lịch cùng gần đây phát biểu nhằm vào liên quan tới Westeros hệ thống ngôn. Luận quan điểm chỉnh hợp, vân vân, Simon một bên lật xem, một bên hướng A cô nàng làm thủ thế. Ellison liền tiếp tục nói, phía dưới còn có một phần hồ sơ, là 23 vị nghị viên người ứng cử chủ yếu đối thủ cạnh tranh tư liệu. Sau đó còn có Slap tiên sinh Wisconsin châu đánh lén đoàn đội người phụ trách. Tên là Paul Tư Phái Tỷ, 37 tuổi, Wisconsin châu Milwaukee thành phố người. Tốt nghiệp ở Wisconsin Đại học, nguyên bản đảm nhiệm Verizon điện tín chính trị du thuyết bộ môn cùng xí nghiệp phụ thuộc chính trị. hành động ban chấp hành người phụ trách. Trước kia từng tại Milwaukee xử lý các loại cùng chính trị du thuyết có quan hệ công tác dài đến 10 năm, đối địa phương chính trị kinh tế hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Đối mặt gần đây truyền thông cùng chính khách công kích, Westeros hệ thống đương nhiên sẽ không thờ ơ. Simon tự mình chủ đạo chế định một phần đánh lén kế hoạch. Dự định chọn lựa một bộ phận nhằm vào Westeros hệ thống quốc hội nghị viên người ứng cử tiến hành chính xác đả kích, để đạt tới giết gà dọa khỉ hiệu quả. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.